Ngạo Thế Đan Thần, chương 3720, Bạo Chấn Thần Thạch. Góc truyện audio.com, GT, Mạnh Thiên Hạo lúc này cũng không thể không cho Sáng Đạo Thánh Tinh trầm tường, hắn phi thường đau lòng lấy ra Sáng Đạo Thánh Tinh, trong lòng tức giận mắng trầm tường, hận không thể đem trầm tường giết chết, không chỉ để hắn bị mất mặt còn để hắn tổn thất nặng nề như vậy. Trầm tường được mấy cái Sáng Đạo Thánh Tinh liền cảm thấy cao hứng vô cùng, khắp khuôn mặt là nồng đậm tiêu ý, nhìn ra Mạnh Thiên Hạo càng thêm sự phẫn nộ. Dư Duy Trù bất luận làm sao đều muốn cảm kích Trầm Tường. Hắn suy nghĩ một chút lấy ra hai khối tảng đá cho Trầm Tường. Đây là của ta một điểm tâm ý, Dư Duy Trù nói, đem tảng đá đưa cho Trầm Tường. Hồ Kính Nguyên nhìn thấy hai người này màu xám tảng đá có một tầng nhàn nhạt màu trắng quang vụ bao phủ kinh hô. Đây là Bạo Chấn Thần Thạch. Không sai. Đây là trên người ta vật quý giá nhất, nếu không là tiểu huynh đệ thần đan giúp đỡ, Lực Vinh cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Dư Duy Chu đem cái kia hai khối tảng đá sưởi đến Trầm Tường trong tay. Trầm huynh, Bạo Chấn Thần Thạch luyện vào thần binh thần khí bên trong sau đó, nếu là chịu đến mãnh liệt va chạm, sẽ bùng nổ ra một luồng sức mạnh rất mạnh chấn động đối phương, tại thời điểm chiến đấu có thể mang đến giúp đỡ rất lớn. Dư Lực Vinh nói, hắn có thể khôi phục đều là Trầm Tường công lao, hắn đương nhiên cũng phi thường cảm kích Trầm Tường. Trầm Tường nhận lấy này hai khối Bạo Chấn Thần Thạch cũng cảm kích một phen Dư Duy Chu. Dư lão gia tử, ngươi nơi này có hay không chuyện thuyết thông linh đan? Trầm Tường hắn hiện tại cần loại này đan, tuy rằng gia gia hiểu được luyện chế, nhưng hắn trong tay khả năng không có. Hồ Kính Nguyên liền vội vàng hỏi, đương nhiên là có. Dư Duy Chu lập tức lấy ra một hạt đan đưa cho Trầm Tường. Ta nơi này chỉ có một hạt, đa tạ, này hạt đan nói vậy rất quý giá đi, ta dùng Sáng Đạo Thánh Tinh mua. Trầm Tường nói, ngươi thu là được, chớ khách khí với ta. Dư Duy Chu ha ha cười nói. Trầm Tường cũng chỉ có thể nhận lấy, cũng không biết Mạnh Thiên Hạo vào lúc nào rời đi, nói chung Trầm Tường cùng Hồ Kính Nguyên đều không có chú ý tới hắn. Dư lão gia tử, như vậy ngươi có còn nên chờ ta sư phụ? Hồ Kính Nguyên cười nói, Dư Duy Chu khẳng định có thật nhiều sự tình muốn vội vàng, qua nhiều năm như vậy nhưng là bị Dư Lực Vinh làm lỡ hắn quá nhiều chuyện. Không chờ nữa, hắn khẳng định cũng rất bận, ta muốn dẫn Lực Vinh trở lại đây. Ngươi thay ta cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Dư Duy Chu nói, sau đó cùng Trầm Tường cáo từ, mang theo Dư Lực Vinh rời đi. Hồ Kính Nguyên nhìn thấy Dư Duy Chu đi rồi, cười nói. Trầm Tường, ngươi sau đó đi đến Kim Hỏa Thần Thụ bên kia, một khi có chuyện gì liền đi tìm hắn, thực lực của hắn rất mạnh, chỉ là những năm này vì hắn tôn tử khắp nơi bôn ba, xem ra mới như vậy chán nản quá một quãng thời gian hắn khẳng định có thể khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong. Của ta đan có thể trợ giúp người khác, ta liền rất hài lòng. Trầm Tường cười nói, Trầm Tường, cái tên nhà ngươi phương pháp luyện đan cũng quá lợi hại đi. Hồ Kính Nguyên vô cùng kính nể. Hắn dĩ nhiên muốn học tập luyện chế cách kia truyền thuyết thần đan, chỉ là hắn biết đây là không thể. Mà thần phong thần đan phương pháp luyện đan nhưng có khả năng. Lão Hồ, cái kia truyền thuyết thông linh đan đến cùng giá trị bao nhiêu Sáng Đạo Thánh Tinh một hạt. Ngươi liền như vậy đem ta mang đến nơi này, ngươi xác định sư phụ của ngươi sẽ cho ta không? Góc truyện audio.com. Trầm Tường hiếu kỳ vô cùng, hắn cảm thấy chuyện thuyết thông linh đan khẳng định là phi thường quý giá. Thật quý, giá trị mấy chục triệu Sáng Đạo Thánh Tinh một hạt. Hồ Kính Nguyên nói, nếu là ngươi chịu dùng phương pháp luyện đan cùng sư phụ của ta đổi lấy, hắn nhất định sẽ cho ngươi hai hạt. Thần phong thần đan phương pháp luyện đan cũng là gần như vậy giá cả, hắn tại Sáng Dược Thần Châu bán ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến Dược Thần Sơn Trang bên kia. Các người nơi này có nhiều như vậy sáng dược đại thần. Lẽ nào bọn họ liền không thể sáng tạo một ít có thể khiến người ta nhanh chóng bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh đan tới sao? Trầm Tường đột nhiên cảm thấy, những sáng dược đó giả tựa hồ không có lợi hại như vậy. Sáng dược là sáng dược, mà luyện đan là luyện đan, có thể đem hai người kết hợp đến tốt vô cùng người căn bản không có, ngươi là một cái lợi hại luyện đan sư, ngươi nên rất rõ ràng mặc dù cho ngươi một đống lớn dược liệu, ngươi khẳng định cũng không thể tiến hành rất tốt phối hợp. Hồ Kính Nguyên nói, ở đây sáng dược sư bọn họ cũng chỉ là có thể sáng tạo chỉ một rất mạnh dược liệu. Nếu như muốn tổ hợp phương pháp luyện đan, vậy còn đến luyện đan sư chính mình đến. Trầm Tường đối phương pháp luyện đan sự tình tràn đầy lĩnh hội, nếu không phải là có Hà Phượng Viện đối dược liệu nhận biết, hắn cũng không biết muốn làm sao đi kiếm phương pháp luyện đan. Ta hiện tại còn thiếu một hạt truyền thuyết thông linh đan. Trầm Tường nói, nếu là ta liền như vậy trực tiếp cái kia phương pháp luyện đan cùng sư phụ của ngươi trao đổi, này chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Yên tâm, sư phụ của ta sẽ cho hắn bồi thường ngươi. Hồ Kính Nguyên cười nói, Sư phụ của ta người rất tốt. Ngươi cũng không thể bởi vì Mạnh Thiên Hạo cái này ác liệt gia hỏa mà đối với ta sư phụ không có ấn tượng tốt. Vậy dạng này đi, ta đến thời điểm liền muốn hai hạt chuyện thuyết thông linh đan, loại này đan nhiều một hạt ở trong tay cũng không phải chuyện xấu gì. Trầm Tường suy nghĩ một chút nói. Hồ Kính Nguyên ngồi xuống, bĩu môi nói. Mạnh Thiên Hạo tên khốn kiếp này liền như vậy chạy, ta còn muốn quở trách hắn vài câu đây. Hắn khẳng định hận chết ta. Trầm Tường cười nói. Cái kia đều là hắn tự tìm. Hồ Kính Nguyên nhớ tới Mạnh Thiên Hạo bị thiệt lớn, không khỏi bắt đầu cười ha hà. Kỳ thực của ta thuật luyện đan không có chút nào so người này kém, hắn lần trước thắng ta đều là bởi vì dùng thủ đoạn, ngươi cảm thấy như hắn loại này phẩm cách như vậy kém cỏi ra hỏa có thể có cái gì thành tựu. Cũng đúng, Trầm Tường gật gật đầu, Mạnh Thiên Hạo tâm tính không được, khó có thể có mãnh liệt vì là. Mà Hồ Kính Nguyên người đúng là rất tốt, Trầm Tường ở chỗ này chờ Hồ Kính Nguyên cái kia mạnh mẽ sư phụ, đại khái còn cần 2 ngày thời gian, hắn lúc này liền nghe Hồ Kính Nguyên khoác lác nói sư phụ của hắn làm sao lợi hại. Chờ nửa ngày sau đó, đột nhiên đến rồi một tên lam bảo ông lão, xem ra vô cùng hữu hảo, hắn nhìn thấy Hồ Kính Nguyên cùng Trầm Tường liền mỉm cười. Tiểu Hồ, ngươi có một cái lợi hại như vậy bằng hữu, cũng không giới thiệu cho ta biết nhận thức. Ngươi nên dẫn hắn đi ta chỗ ấy đi một chút, để hắn ở chỗ này mù chờ cái gì. Này lam bảo ông lão cười nói. Sư bá. Ngươi là làm sao biết Trầm Tường? Hồ Kính Nguyên lặng lẽ cười nói. Góc chuyện audio.com. Ta này không phải lo lắng biết đánh quấy nhiễu đến ngươi sao? Trầm Tường trước cũng rất Hồ Kính Nguyên đã nói người sư bá này sự tình, tên là Kha Vân Tinh, là một cái sáng dược sư cùng luyện đan sư, mặc dù là Hồ Kính Nguyên sư bá, nhưng tiếng tăm nhưng còn xa không bằng Hồ Kính Nguyên sư phụ. Ngươi sao lại nói như vậy? Đến ta cái kia đi ngồi một chút. Kha Vân Tinh cười nói, Hồ Kính Nguyên không muốn đi. Nhưng hết cách rồi, liền như vậy bị Kha Vân Tinh kéo mạnh lấy đi rồi, Trầm Tường đương nhiên cũng bị kéo đi qua. Ta vừa nãy ở trên đường gặp phải Dư Duy Chu, là hắn nói cho của ta, sự tình đại thể ta đều biết rồi. Kha Vân Tinh nói, hắn lúc này đã mang theo Trầm Tường cùng Hồ Kính Nguyên đi tới mặt khác một tòa tháp cao, vậy cũng là một gian đan dược phô, là Kha Vân Tinh chính mình mở đan dược phô. Trầm Tường cùng Hồ Kính Nguyên bị mời đến một cái phi thường hào hoa phú quý bên trong phòng khách. Tiểu huynh đệ, ngươi truyền thuyết thần đan thực sự là lợi hại, không biết ngươi phương pháp luyện đan là làm sao đến. Kha Vân Tinh cười hỏi, hắn tại cho Trầm Tường châm trà. Một vị cao nhân cho ta, Trầm Tường tùy ý nói như vậy, có người hỏi dò phương pháp luyện đan thời điểm, hơn phân nửa là muốn, Trầm Tường biểu hiện như vậy cũng là đang ám chỉ Kha Vân Tinh, hắn truyền thuyết thần đan phương pháp luyện đan không nhượng lại. Convert by thất giả cách chương.